Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 51 Thánh Thủ Xuân về. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ở hai mà cảnh sát làm bạn đi xuống quán ăn khuya phàm ăn một đốn. Lại đi KTV ca hát, làm như phát tiết áp lực cùng quan hệ hữu nghị. Đừng nhìn nội địa cảnh sát nhóm tiếng Quảng Đông nói được không tốt. Nhưng là nam nhân ca hát nhiều có yêu thích sướng tiếng Quảng Đông ca. Dẫn tới Lưu Chính Hùng, Trần Thiệu Tường sửa đúng một ít phát âm ni chính là nội địa người ta nói tiếng Quảng Đông. Chính là rất khó phát chuẩn âm, lại rất khó nhớ kỹ. Dẫn tới người cười ha ha, nhưng là bọn họ tiếng phổ thông nói được cũng là đầu lưỡi là cương thi giống nhau. Nói được nhất lưu loát tiêu chuẩn vẫn là Triệu Thanh Y. Mọi người đều rất kỳ quái nàng như thế nào học, ta là thần côn nha, cùng các ngươi không giống nhau, ta muốn học âm cổ. Tiếng Quảng Đông cùng âm cổ Hán văn có rất nhiều gần, tiểu tân nữ đồng chí tò mò. Vì cái gì muốn học âm cổ? Triệu Thanh Y nói, những cái đó pháp khí nha gì đó đều là mặt pháp thời đại trước nhiều. Những cái đó thần bí lực lượng không sai biệt lắm khi đó tránh đi trần thế. Dùng hiện đại phát âm, chúng nó nghe không hiểu triệu hoán làm sao bây giờ. Huyền thuật thất truyền, cũng có ngôn ngữ phát âm biến hóa, chú ngữ tàn khuyết nguyên nhân ở, không thể nào. Này quá khôi hài đi, ngươi tưởng nha, tỉ như tiền tuyến đánh giặc, liền trường là cái cảng đảo người, sư trưởng là cái tương nam người. Liền trường dùng tiếng Quảng Đông nói, sư trưởng, địch nhân liền phải công thượng một hào cao điểm, bên ta nhân viên tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu pháo, hỏa chi viện, mà chí là XX. Sư trưởng nói, cái gì, như thế nào là, thứ gì, nghe không hiểu, có thể hay không tương nam lời nói. Phiên dịch đâu, rốt cuộc tìm hai cái phiên dịch, Trương Bắc hỏi, vì cái gì là hai cái? Một cái đem tiếng Quảng Đông phiên thành tiếng phổ thông, sau đó một cái đem tiếng phổ thông phiên thành tương nam lời nói, Lưu Chính Hùng nói. Chờ phiên dịch lại đây, cái kia liền toàn quân bị diệt, đúng rồi, ta chính là cái kia liền trường, ta nếu không thông âm cổ, cùng cường đạo đấu khi, không thể kịp thời thỉnh đến, pháo, hỏa chi viện liền chết thẳng cẳng, ở đây người đều không. Cấm cười ha ha. Vương Kỳ Trạch nhìn Triệu Thanh Y theo chân bọn họ vừa nói vừa cười. Một mình là thương trường người trong, cộng đồng đề tài liền ít đi, không cấm nghĩ chính mình đi khảo nhân viên công vụ có thể hay không thi được Bộ Quốc phòng. Nhưng là hắn đến về nhà kế thừa gia nghiệp, thật khó lựa chọn, vẫn là Trương Bắc đệ microphone cho hắn, làm hắn ca hát, Vương Kỳ Trạch càng là hảo không xấu hổ, hắn thanh tuyến là tương đương không tồi. Chính là không hiểu ca hát, lão chạy điều, cho nên cùng người tụ hội khi rất ít ca hát, nhưng là hiện tại mọi người đều ồn ào. Triệu Thanh Y cũng vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Hắn đỉnh thượng, một phút đồng hồ sau, mọi người vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Vương Kỳ Trạch một đầu quang huy năm tháng còn không có sướng xong. Buổi tối mọi người đều còn vui vẻ. Nhưng là trở lại khách sạn Vương Kỳ Trạch có vài phần tối tăm. Hắn sung yếu đi rửa mặt ngủ Triệu Thanh Y hỏi. Ta ca hát có phải hay không thật như vậy khó nghe? Triệu Thanh Y vẫn là thành thật gật gật đầu. Lại nói, này không quan trọng, nam nhân chỉ cần sẽ kiếm tiền sẽ nấu cơm thì tốt rồi. Muốn nghe ca ta có thể download. Vương Kỳ Trạch lại nghĩ Triệu Thanh Y nhận thức nam nhân đều là cực có nam nhân vì. Đều so với hắn có thể đánh, có anh hùng phong phạm, làm người adrenaline kích thăng người, mà hắn chính là một cái thương nhân, nếu là khắc hám làm giàu nữ hắn là có ưu thế. Nhưng là y y không phải hám làm giàu nữ, hắn liền không có cái gì ưu thế, Triệu Thanh Y ngày mai còn muốn đi cấp Mỹ nại tử xem chân. Đêm nay hắn cũng không thể cầm thú, vẫn là chuẩn bị một cái lãng mạn ban đêm đi. Hôm sau, Triệu Thanh Y ở nhân viên hộ tống đi xuống bệnh viện. Đã có 6 vị trợ thủ sớm một bước tới rồi. Rửa sạch tay, thay quần áo sau, vào phòng giải phẫu, Mỹ Đại Tử đã trừ bỏ sở hữu quần áo lại không bị gây tê. Lúc này cũng có chút xấu hổ sợ. Triệu Thanh Y hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Dùng Nhật ngữ nói, không phải sợ, ta là tới giúp ngươi. Mỹ Đại Tử tổng giác nàng giống như đã từng quen biết. Nghe thế câu nói an tâm rất nhiều. Nói, cảm ơn, Triệu Thanh Y lúc này mới mệnh lệnh Ngài Phương tới trung y nhân viên cho nàng muốn công. Cụ, là 12 chi thuần bạc chế tạo mỏng thiêm phiến. Mỹ Đại Tử nhìn chỉ lạn chân, nhưng là quỷ âm chi khí trầm tích đã từ chân liên miên không dứt đến toàn thân. Muốn chữa khỏi nàng, liền phải trị liệu toàn thân. Nàng làm hộ tử đỡ Mỹ Đại Tử ngồi xong, trong tay bay nhanh, kia lại mỏng lại mềm bạc thiêm phiến. Liền một chi chi cắm tiến Mỹ Đại Tử thân thể đại huyệt thượng. Đêm này 12 kinh lạc, ngũ tạng lục phủ đi trước ngăn cách, không cần hỗ trợ lẫn nhau, để tránh bài một chỗ âm độc, cuối cùng lại bị nơi khác truyền tới. Này tay công phu làm ở đây danh y nhóm đều không cấm bái phục. Lão trung y liền tính tay có như vậy chuẩn, cũng khống chế không được chất mềm mỏng như tờ giấy bạc thiêm phiến. Kinh thành trung y viện một vị giáo sư cũng là lần này giao lưu đoàn người. Hắn đương nhiên cũng ở hiện trường, chính là chiêu thức ấy hắn liền sẽ không. Triệu Thanh Y trước làm tây y tiểu tâm cấp Mỹ Đại Tử kia chỉ lạn chân cẩn thận từ ngưng tích tĩnh. Mạch trung rút ra máu bầm, lại làm người uy Mỹ Đại Tử uống một chén gà chống huyết. Qua 10 phút tả hữu, lại lấy bổ pháp kim đâm nàng túc dương minh vị kinh. Ngày Phương tới Tây Y đều là danh thủ quốc gia, bọn họ dùng các loại dụng cụ cẩn thận rút ra ra máu bầm. Cũng may Mỹ Đại Tử đối kia chỉ chân đã không có nhiều mẫn cảm chi giác. Vẫn luôn qua một tiếng rưỡi, lúc này mới trước đây tiến thấu thị dụng cụ hạ nhìn đến tĩnh mạch thượng máu bầm đều rửa sạch sạch. Sẽ, sau đó nàng lại phức tạp mà thủ pháp ở nàng đủ thái dương bàng quang kinh thượng ngải nướng. Lúc này gà chống huyết dương khí chính thịnh, lấy nhiệt đuổi hàn, lấy dương đuổi âm ni ngải nướng thống khổ, Mỹ Đại Tử lại không thể không có cảm giác, Triệu Thanh Y ôn tồn làm nàng nhịn xuống. Mỹ Đại Tử lúc này toàn tâm tín nhiệm nàng, nàng lại nướng túc thiếu dương đảm kinh, lúc này đã qua đi 6 giờ, ở đây không ít bác sĩ bất quá là trợ thủ đều cảm thấy có chút mệt. Nhưng là đối với Triệu Thanh Y thủ pháp lại muốn nhìn càng nhiều. Mỹ Đại Tử lại đói bụng, không thể không uống kia đáng sợ gà chống huyết, bởi vì dương khí đủ, trên người nàng chính là quỷ âm chi khí. Triệu Thanh Y nướng thủ thái âm phổi kinh sau, lại lấy nội lực thông là kích thích, Mỹ Đại Tử khụ ra ân tím máu đen, chỉ ngực thống khoái vô cùng. Triệu Thanh Y trước khó sau dễ vẫn luôn làm 13 tiếng đồng hồ châm nướng. Mới đem nàng 12 kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ đều rửa sạch một lần. Sau đó, nàng lấy ra kia 12 phiến bạc thiêm, ở nàng đỉnh đầu huyệt bách hội vận khởi nội lực chụp tam trường. Lại liên tiếp lấy bất đồng điểm huyệt chi thuật từ nhậm mạch cùng đốc mạch bắt đầu một lần nữa hoàn. Toàn đả thông nàng kinh lạc, ở đây tuy rằng mệt lại một đám mở to hai mắt muốn từ giữa học được điểm ra lông. Như thế lại qua 2 cái giờ. Mỹ Đại Tử lúc này mới không cảm giác được trên người luôn là lạnh băng đến. Như vào phòng sauna khi, ra từng đợt hãn, chính là ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân da thịt xương cốt đều như là có vô số kim đâm tiến vào. Giống nhau, nhịn xuống, nàng cũng không có nhiều lời một câu. Điểm xong nàng toàn thân huyệt đạo sau, Triệu Thanh Y cũng cơ hồ mệt đổ, từ 2 cái hộ sĩ đỡ ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Uống lên bổ sung năng lượng nước đường, thẳng đến Mỹ Đại Tử kim đâm đau đớn tan đi. Triệu Thanh Y hỏi tình huống của nàng, yên tâm sau mới làm bác sĩ mang nàng đi xuống. Bình thường như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Ra phòng giải phẫu sau, đã là đêm khuya, Vương Kỳ Trạch cùng Thật Tử Vương Phi đều ở bên ngoài chờ. Còn có Ngày Phương tùy hộ bảo tiêu, nhân viên bến cảng nhân viên. Vương Kỳ Trạch chạy tới đỡ nàng, đau lòng vô cùng, Thật Tử Vương Phi cũng ngồi ở trên xe lăn, bị đẩy lại đây, hỏi, Triệu Tang, Mỹ Đại Tử thế nào? Triệu Thanh Y nói, các ngươi bác sĩ ở làm kế tiếp xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có việc gì. Cho các ngươi quốc nội trung y sư thực bổ đi, cảm ơn. Thật sự cảm ơn, Triệu Thanh Y cũng lười đến nói không cần tạ, cầm gật đầu, cùng Vương Kỳ Trạch cầm tay rời đi, cũng đi bệnh viện chuẩn bị phòng nghỉ dùng cơm mani vừa mới cơm nước xong. Triệu Thanh Y liền mệt đến trực tiếp ở ghế trên ngủ rồi. Vẫn là Vương Kỳ Trạch ôm nàng ra tới, nhân viên bảo vệ xe trở về khách sạn, Triệu Thanh Y vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm mới lên. Nhưng là cũng không có vội vàng tiếp xúc công sự, lại tĩnh dưỡng một ngày lại bị người tiếp đi cảng phủ phòng tiếp khách. Có Trương chủ nhiệm, đặc đầu hội kiến ngày phương nhân viên, tiếp thu bọn họ cảm tạ, nhưng là thật tử Vương Phi đối với phát sinh loại sự tình này sao? Bọn họ quốc dân an toàn vấn đề tương đương chú ý. Ngày phương chú cảng đảo lãnh sự cũng đại chính phủ biểu đạt hai nước tam mà đối với này loại khủng bố chủ nghĩa tương thông hỗ trợ ý nguyện, phương diện này nói là không cần Triệu Thanh Y nói. Trương chủ nhiệm cũng được phía trên chỉ đạo, bước đầu đáp lại ngày phương đề nghị, rốt cuộc biết Nhật Bản kia phương diện tin tức, đối với kịp thời chuẩn bị phản ứng có chỗ lợi. Bộ Quốc phòng, phòng họp, phía trước Lý Bộ trưởng, Tạ Phó Bộ trưởng, Trần Phó Bộ trưởng, Vương chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm một loạt ngồi, mà Triệu Thanh Y, Trương Bắc Tắc ngồi ở một khác mặt hội báo, chủ yếu là Trương Bắc hội báo quá trình. Trương Bắc sau khi nói xong, Triệu Thanh Y nói một câu, đúng vậy, toàn bộ trải qua chính là như vậy, Lý Hồ Ly Bộ trưởng mỉm cười nói. Triệu chủ nhiệm, ngươi liền những lời này sao? Kia còn có cái gì? Lý Hồ Ly nói, về cấp Nhật Bản công chúa chữa bệnh sự ngươi không có nói sao? Triệu Thanh Y nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không có gì muốn đặc biệt nói, nhưng là lần tới, thật sự không cần giao loại này nhiệm vụ cho ta. Sẽ người chết, ta đi nửa cái mạng, bọn họ cũng mới thanh toán 800 triệu ngày nguyên chữa bệnh phí dụng. Khấu đi ngẩng cao cái thuế sau càng thiếu, ta lần tới không kiếm cái này muốn mệnh tiền. Nếu là có người tìm tới chúng ta đơn vị, Lý Bộ trưởng ngươi trực tiếp giúp ta đẩy, ở đây người bỗng nhiên có một loại muốn véo nàng xúc động. Cái gì liền gần 800 triệu ngày nguyên, đó là gần 5.000 vạn mềm muội tệ được không? Đối với một đám nguyệt thu vào mấy vạn khối người dám nói như vậy phát rồ nói. Nếu có tham ông ngoại trừ, Lý Bộ trưởng nói, như vậy ngươi là thừa nhận chính mình y thuật cao siêu. Kia cũng không được đầy đủ là y thuật, vừa vặn là đúng bệnh huyền thuật, sư phụ ta là lão đạo sĩ sao, đối với như thế nào phòng bị yêu nhân sự. Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ta sắp tốt nghiệp, liền nghĩ tới mấy ngày nhẹ nhàng nhật tử, bằng không, ta thật sự sẽ chết. Lý Bộ trưởng gật gật đầu. Nói, hành, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có công tác lại thông chi, Lý Bộ trưởng. Ngươi có thể hay không không cần tan tầm thời gian gọi điện thoại thông chi ta đột nhiên nhớ tới. Chuyện quan trọng, trễ thông chi ngươi là không được. Chúng ta Bộ Quốc phòng người cũng không thể học tập người nước ngoài kia một bộ lười nhác tác. Phong, Triệu Thanh Y ngẫm lại năm đó nàng cũng đối chính mình cấp dưới nói qua cùng loại nói. Rốt cuộc minh bạch bọn họ tinh thần là có bao nhiêu đầy đạn. Bọn họ đều không oán không hối hận. Tạ Phó Bộ trưởng bỗng nhiên cười nói, Lý Bộ trưởng, ngươi liền tận lực đi, đều là người trẻ tuổi sao? Ở đây người lại đều ha ha cười rộ lên, Lý Bộ trưởng nhìn xem Trương Bắc, cũng nói, Trương Bắc cũng trước hưu cái giả đi, Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc cùng nhau ra phòng họp. Thấy lãnh đạo đi rồi, kéo hắn ở một bên, nói thầm nói, thẳng thắn nói, ta có phải hay không thượng tạc thuyền? Không phải là thường thường lấy ta đương xúc sinh xử đi. Trương Bắc sắc mặt vẫn như cũ đứng đắn, nói, Triệu chủ nhiệm, tương đối với ta, người đãi ngộ đã thực tiếp cận nhân loại, Trương Bắc cư nhiên cũng sẽ nói giỡn. Triệu Thanh Y thở dài, cũng chính là chính mình ra quốc không có biện pháp, bằng không ai tới kiếm này muốn mệnh tiền. Hết chương.